Hoàng hậu siêu quầy, chương 32, đúng ta sợ các người mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương này bị lỗi nên mình tóm tắt sơ thôi nhé. Sau khi mọi chuyện xảy ra không ai có tâm trạng dự tiệc nữa, ai cũng thấy tâm tình nặng nề muốn được về nhà ngay lập tức. Nàng vì buồn chán nên rời đi rất sớm, rồi dần dần những người khác cũng rời đi, buổi tiệc kết thúc làm người người nhẹ nhõm. Trên đường về cung nàng lại gặp hai con người đáng ghét kia, nàng làm bọn họ tức chết bởi lời lẽ sắt bén của mình rồi mang tâm trạng hả hê đi ra về. Cách chương.